các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 137 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 137. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Tầng Nam đỗ xe cách cửa quán ăn Thực Thượng ở đường Kiến Nam, thi thoảng xem đồng hồ, mới chỉ vài phút thôi mà cô tưởng chừng cả năm rồi. Cô lo nhất Diệp Phàm và Đường Đại Đầu xung đột, hai tên này đều cứng đầu cố chấp, không rõ một khi ương lên sẽ xảy ra chuyện gì. Còn cô dù sao đóng vai trò không vẻ vang, hứa rồi lại còn đem bí mật tiết lộ cho Diệp Phàm. Cuộc đời cô trải qua bao gập ghềnh đi tới hôm nay, chỉ có hai người bạn chẳng hề hợp tính này ở bên cạnh thôi. Thế nào là bạn? Trải qua nhiều chuyện, Tầng Nam có cảm xúc. Trong mắt cô, bạn là người khi không cần có khi chẳng nhớ ra, nhưng khi cần nhất định không bỏ rơi mình. Đừng Đại Đầu và Diệp Phàm đều giống nhau ở điểm đó. Chính vì thế mà cô mới lo Đừng Đại Đầu và Thương Đại Nha tính thối hợp nhau sẽ không bỏ mặc. Mà Diệp Phàm hiểu lợi hại trong chuyện này, sẽ bắt Đường Đại Đầu khoanh tay ngồi nhìn, cả hai sẽ không từ bỏ lập trường, kết quả không tốt đẹp. Bất ngờ là hai người kia ra rồi, Diệp Phàm khoác vai Đường Đại Đầu, hai người nói cười thân thiết như xưa. Đường Tiểu Đầu còn lon ton chạy theo ôm chân Diệp Phàm như chó con, Phi Phi vội bế lên, Diệp Phàm bắt trước hộ gầm quay đầu dọa thằng bé, làm nó cười khanh khách. Thế là sao? Tằng Nam hết sức hồ nghi, đi lùi xe đỗ ở cửa. Diệp Phàm dìu Đường Đại Đầu lên xe. Tên này 2 năm qua ăn nhàn béo lắm rồi, lên xe mà cũng thở. Diệp Phàm ngồi ở ghế phụ lái, vẫy tay với Phi Phi và Đường Đại Đầu. Tằng Nam khởi động xe mà chẳng hiểu hai tên này bày trò quỷ gì. Anh Đường ở đâu nhỉ? Diệp Phàm hỏi rất tùy ý. Đường Đại Đầu đắc ý đáp. Đường Thượng Mã, có quán bar tên Địa Hạ Tình. Ha ha ha, đó là giải phồn hoa, ý thức chống điều tra tốt lắm, vẫn chưa quên nghề. Tằng Nam không hiểu ra sao, Diệp Phàm lúc xuống xe thì đung đung nổi giận, vậy mà lúc này lên xe lại cười kiểu mê chết người không đền mạng, chắc là lừa tên ngốc to đầu kia rồi. Diệp Phàm cảm giác được tâm sự của Tằng Nam, cố ý trách. Anh Đường, anh thiếu nghĩ kia quá, nếu không phải tôi vô tình hỏi Nam Nam, anh không định nói cho tôi biết phải không? Lão Thương cũng là bạn tôi mà, anh muốn biết tin tức cảnh sát thì phải hỏi tôi chứ. Lão Thương muốn tìm cậu nhưng tôi không cho. 2 năm qua hắn thành danh nhân xã hội rồi, sáng cưỡi xe, đêm cưỡi gái. Tôi sợ loại giả đứng đắn cậu không buôn dinh dáng nên khỏi nói. Đường Đại Đầu thật thà khai báo. Tằng Nam nghe Đường Đại Đầu hình dung danh nhân xã hội như thế thì phi cười, đồng thời nhìn Diệp Phàm tình tứ, càng lúc càng nhận ra Diệp Phàm thực sự quan tâm tới cô, không muốn cô bị khó xử. Diệp Phàm nói thuận theo tư duy của hắn. Vậy thì anh nói xem, danh nhân xã hội liệu có coi thường chúng tôi, chê chúng tôi xen vào chuyện người khác không? Không không không, tuyệt đối không. Chuyện Bắc Thâm Phường làm lão thương bị bắt 50-60 người, trong đó có vài huynh đệ kết bái, lúc này còn ai dám giữ hắn? Hắn không còn chỗ nào để đi mới tìm tôi. Tôi liền đưa hắn tới quán bar do Sao Loa Tử mở, nơi đó đông người hỗn loạn không ai chú ý. Đường Đại Đầu áp nhỏ giọng xuống nói. Diệp Phàm biết nơi đó là do Sao Loa Tử và Mơ Hồ mở, được Đường Đại Đầu lén tài trợ, bên ngoài là bán rượu ngầm mại dâm, cho nên mới đặt tên là Địa Hạ Tình, ngay đâu còn do tin đầu to nhất thời nay ra linh cảm. Lộ trình mất tới nửa tiếng không ít, nói chuyện linh tinh, toàn đề tài vụn vặt thoải mái. Kỳ thực Diệp Phàm mục đích rõ ràng, ví như Thương Đại Nha kiếm tiền ra sao, nghe kể là kéo đám lưu manh đi giải tỏa, tiền kiếm theo đầu người, anh em phía dưới kiếm tiền chân tay. Hiện trường giải tỏa là thế nào Diệp Phàm thấy không chỉ một lần. Chuyện thiếu nhân tính được Đường Đại Đầu say sưa thuật lại, căn bản chẳng cảm thấy có gì không đúng, còn hâm mộ thành tựu của Thương Đại Nha. Nếu đám anh em năm xưa vẫn còn đông đủ sẽ cùng làm nghề này, một năm kiếm vài trăm vạn là chuyện nhỏ, hơn là vất vả ban cơm. Tằng Nam trêu. Thế sao anh không dựng cờ chiêu binh mãi mã đi? Diệp Phàm cũng làm một câu. Đúng rồi anh Đường, lại quay về làm đại ca đi. Giờ lão thương xui xẻo, vừa van anh Thế Trần tiếp nhận quân của lão thương, tiện quá còn gì. Rẻ đâu, Đường Đại Đầu lắc đầu quậy quậy. Thôi thôi, làm cái đó không được, Vốn anh muốn kéo tôi nhập bọn, tôi cũng động lòng. Có điều giờ nhìn thế này, biết không có kết quả tốt đẹp. Tôi mất mẹ một cái chân rồi, không muốn dính vào nữa. Không khéo cái mạng cũng đi. Diệp Phàm cười nhẹ, đồng thời lòng có chút buồn bực. Cái mặt tối của xã hội này đều là kiểu sống dị dạng như thế. Giống như đội xây dựng còn chẳng phải bị ép. Chẳng lẽ có ai trời sinh ra muốn đi làm địa điểm lưu manh? Tới đường Thượng Mã thì thời gian vừa qua 17 giờ, trời vẫn sáng lắm. Xe đỗ ở đối diện quán bar. Diệp Phàm xuống xe quan sát. Chưa tới tối, khách còn chưa lên cơn, nhưng đã có cô gái ăn mặc hở hang ra vào quán bar. Dặn thằng Nam ở ngoài đợi, cùng Đường Đại Đầu băng qua mặt đường. Đập vào mắt là quầy bar trông như băng đạn. Trên kệ là chai rượu vang như viên đạn. Phục vụ mặc ghi lê, đeo nơ, cầm khay qua lại, trông chính quy lắm. Đường Đại Đầu nghênh ngang đi vào búng tay cái tách. Không biết ở đâu có một nữ phục vụ viên chạy ra cười ngọt. Anh Đường tới rồi. Anh Đường tới rồi, mời anh vào. Còn mẹ nó, Diệp Phàm chửi thầm, cô bên này cũng lắm chỉ 21-22 mà thôi. Váy siêu ngắn sơ mi trắng thiếu vải, cái cúc tất lụa đen. Cười còn ái muội hơn cả màu rượu trên tủ. Đường Đại Đầu ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ghé đầu sát tai cô bé phục vụ. Cô bé gật đầu định đi, lòng trà quán sờ tới mông bóp một phát. Phục vụ quay đầu làm mặt quỷ, đong đưa bước đi. Vãi, đừng nói là nhân tình của lão Đường nhé. Diệp Phàm nghi ngờ nhìn cái mặt hí hửng của hắn. Đi theo qua quầy bar, đèn tối hẳn xuống. Sao anh muốn sờ là sờ thế? Không sờ cũng phí, không có mấy em phục vụ lẳng lơ, ai tới uống rượu? Đừng đại đầu hạ thấp giọng xuống suối. Thấy em vừa rồi thế nào, tươi không? Năm nay vừa tròn 20 thôi, cái miệng đó không chỉ biết cười ngọt lịm đâu, thổi kèn cao siêu lắm, thử không? Đảm bảo với cậu là trình độ ngang cấp vợ tôi. Diệp Phàm suýt nữa bớp tiếng này một phát, vì cái tội nói khi biết nghĩ. Ai lại đi đem vợ mình so với kiểu đó, nói bao lần không sửa, không đáp lời tên ngốc. Nếu không đụng chạm với vấn đề chuyên môn, hắn nói từ sang năm đi xuống lầu. Thế đã là tầng hầm thật, hành lang hẹp, mỗi bên có ba cánh cửa. Chuyên đề tài: nơi này không tốt, cảnh sát chặn cửa thì thành ba ba trong rọ à? Thiên hạ không phải chỉ mỗi cậu thông minh, còn có cửa bí mật, bên trên có động tĩnh, dưới biến mất luôn. Đừng đại đầu dừng bước, gõ cửa vài cái, cửa mở ra, phòng rất thấp, Diệp Phàm phải cúi đầu đi vào. Cạch một cái cửa đóng, đứng trước mặt là Thương Đại Nha. Hai năm qua khó thấy được một lần, tóc bù xù, râu lợm chởm, mắt đỏ ke. Trên bàn là chai nhị hoa đầu đã uống hết quá nửa, ít đồ nhắm. Đường ca, Thương Đại Nha yếu ớt chào. Đại Nha, xem mai tới đây, đừng bộ dạng ăn hại như thế. Chuyện gì mà không qua được, tránh phong ba là ổn thôi. Ở đây không ai tìm được, sợ cái bòi. Đừng để đầu đập bàn một phát. Thương Đại Nha vẫn bộ dạng sống dở chết dở, chắc là do rượu. Phản ứng rất chậm chạp, chỉ gật đầu với Diệp Phàm một cái, bộ dạng như hết hy vọng vậy. Diệp Phàm trầm ngâm. Anh Đường, anh đang ngoài đi, tôi thương lượng với lão Thường một chút. Thương lượng cái gì mà không cho tôi nghe? Đừng để đầu bất mãn không đi. Ra ngoài cửa chiêu gọi phục vụ viên canh chừng. Tôi thương lượng với lão Thường bước tiếp theo phải làm thế nào chứ sao? Chẳng lẽ cứ chu rúc như chuột vậy à? Ai đi đối xử với anh em như vậy? Anh đi đi, chuyện này tôi làm tốt hơn anh. Anh nghe cũng chỉ nói linh tinh chứ góp ý được cái quái gì đâu. Diệp Phàm biết cách đối phó với hắn. Được. Đừng để đầu thấy Thương Đại Nha không phản đối liền đi luôn. Dù sao ai thích ở cái chỗ chật chội bí bách này, là kia chịu em gái có hơn không? Ở lại cũng không hiến được kế nào hay. Nào ngồi đi. Diệp Phàm từ khách quá chủ đưa tay mời. Phòng nhỏ chỉ có một bàn một giường, mùi ẩm thấp khó người. Đó tiểu tự uống một ngụm. Lão Thường, anh có biết chuyện mình phạm phải lớn cỡ nào không? Thương Đại Nha ảm đạm gục gạc đầu. Không thể không biết. Chỉ không biết vì sao bắt lên bao nhiêu người. Cảnh sát tới nhà mấy chuyến, anh quen biết cũng bị tra một lượt. Cái thế này là muốn truy tới cùng. Trước kia chúng tôi đều làm thế, không giải tỏa được thì cưỡng chế, đánh bị thương người ta như cơm bữa. Chết người cũng vài lần, ông chủ đa mặt đền vài vạn là xong. Chuyện này sao kéo nhiều cảnh sát tới thế, còn truy cùng đuổi tận. Nếu nói hộ bị giải tỏa oan, chúng tôi còn oan hơn. Tháng năm giải tỏa một hộ, chúng tôi cầm gậy, họ cầm cả đao công công. Chém gãy chân một anh em của tôi, chẳng ai quản, tôi đi đâu mà kêu. Mẹ cái bọn cảnh sát không cho tôi sống. Được được, đừng than vãn. Chúng ta không phải đang nghĩ cách à? Kể đầu đuôi đi, ai bảo các anh giải tỏa, ai mới là chủ? Diệp Phàm lấy cốc rượu của hắn, không cho uống nữa. Tôi mang tiếng là cổ đông, nhưng mà cổ phần chưa tới một thành. Bất kể thế nào chuyện này không thể do tôi chịu trách nhiệm được. Tôi chỉ là tên tiểu tốt. Thương Đại Nhao thời gian qua bị cảnh sát truy đuổi khốn đốn, nói chuyện thiếu trật tự. Quy trình đơn giản lắm, sau khi nhà cửa định giá, công ty giải tỏa dựa theo mét vuông nộp tiền đảm bảo với bên bao thầu. Đề phòng bên giải tỏa bỏ gánh giữa chừng không làm, hay là xảy ra sự cố an toàn thì dùng bồi thường. Chuyện thường là đại cổ đông dẫn đầu, kêu gọi cổ đông tham dự. Đại cổ đông thực sự thì chỉ có cổ phần danh nghĩa, không nhập sổ sách. Hỏi mấy lần cổ đông có ai, Thương Đại Nha ngần ngừ ấp úng mãi mới kể. Một tên Giang Thấm Binh, phó bí thư khu ủy, Hứa Hướng Nam phân cục trưởng cục công an, còn có công vụ viên cục địa chính, cùng cả Thương Đại Nha là 6 vị cổ đông. Mà trừ Thương Đại Nha ra thì đều là danh nhân xã hội. Nói chuyện ngày hôm đó thì cũng không có gì. Bắc Thâm Phường suốt 2 tháng chưa giải tỏa xong, làm nhà khai phát mất kiên nhẫn. Hôm đó ông chủ lôi trực tiếp tới tìm Thương Đại Nha, hứa sẽ thêm cho hắn 40 vạn, bảo hắn giải tỏa trong đêm. Mà hắn biết bối cảnh của đối phương nên không sợ gì cả, cho nên mới có màn bi kịch đêm mưa gió đó. Giờ thì kẻ sang lưới đều khai người đứng sau là Thương Á Quân. Diệp Phàm vừa uống rượu vừa suy ngẫm. Ông chủ lôi kia tất nhiên là Lôi Hàm Dương, còn cổ đông thì ghê gớm rồi. Nếu đêm hôm đó không kinh động hình cảnh làm sự thể lớn lên, e rằng có chết người cũng áp xuống thôi. Giờ không áp được chỉ còn cách đổ lên đầu tên này. Nhìn Thương Đại Nha giờ như chim sợ cành cong, ngồi ở đây mà mắt vẫn hiện đó sợ hãi. Diệp Phàm uống ngụm rượu cuối cùng, chẳng thấy ít hầu cử động mà rượu biến mất. Lão Thương, anh thông minh hơn Đường Đại Đầu, xem ra anh cũng hiểu chuyện này à, anh chết chắc. Thương Đại Nha rùng mình, mấu chốt trong đó không phải chỉ suy xét một lần, không cần hoài nghi, mình chắc chắn đưa đầu ra chịu báng. Diệp Phàm nói khó nghe nhưng không sai chút nào, nhắm mắt lại như chấp nhận số mệnh. Khá đấy, tự biết mình. Có điều anh không ở hiện trường, cũng không đích thân đánh chết người, anh sợ cái gì? Có phải vì khó khăn lắm mới có ngày hôm nay, chớp mắt tiền nhà nữ nhân đều mất, phải vào tù ăn cơm nhà nước nên sợ không? Điều này nói trúng vào tim đen. Thương Đại Nha gật đầu. Gần như thế. Cậu không biết đám người kia bẩn cỡ nào. Lần này nhập cổ phần tôi chỉ nhập 80 vạn, nói không chừng chẳng lấy lại được xu nào. Đều tại tên Vương Bát Đản họ Lôi, xảy ra chuyện một cái liền vơ không quen biết tôi. Lần này tôi thảm rồi, toàn bọn làm quan làm cảnh sát, người ta chỉ bắt tôi chứ bắt ai. Tôi sống 40 năm, hiểu rồi. Chỉ có cậu và anh Đường lúc khó khăn mới ra tay, mới là bạn bè thật sự. Đừng dắt vàng lên mặt tôi, chuyện này tôi cũng không giúp được anh. Diệp Phàm lắc đầu, y tất nhiên không coi Thương Đại Nha là bạn bè gì hết, y làm vậy là để cứu cái thằng ngốc Đường Đại Đầu thôi. Thương Đại Nha đứng dậy chắp tay một cái. Cậu tới thăm đã là tình nghĩa rồi, đợi tôi qua được sẽ bày tiệc ở Quốc Tân Quán mời cậu và anh Đường. Anh không qua được đâu, Diệp Phàm nói thẳng, không cho hắn ôm hy vọng hão huyền. Chuyện này quá lớn, cục công an sẽ không thể bỏ dở giữa chừng. Có bao nhiêu nhân chứng chỉ vào anh như thế, bao nhiêu kẻ liên quan như thế, anh không chịu tội họ làm sao sống yên? Giao dịch của anh đều là giao dịch ngầm, chỉ có miệng làm chứng, anh chẳng kéo ai theo được. Khai ra không làm được gì họ mà anh càng thảm, nên chỉ có cách ngồi tù vài năm. Thương Đại Nha đấm bàn đánh sầm, đứng bật dậy, hai mắt như muốn lồi ra. Tôi không phục. Không phục thì cầm dao tới nhà tìm những kẻ đó, bắt chúng nhận có liên quan đi. Nếu anh có gan đó thì nấp ở đây làm gì? Diệp Phàm khích một câu. Thương Đại Nha như bị đánh trúng chỗ hiểm, ngồi sụp xuống, không phục thì làm được gì? Thế này đi, Diệp Phàm thấy đã tới lúc an ủi. Tôi không kiến nghị cá chết lưới rách, tôi có cách cá không chết vẫn làm rách lưới. Nhưng khảo nghiệm lá gan của anh, phương pháp chưa chắc đã hay, nhưng còn tốt hơn bộ dạng hiện giờ của anh. Hơn nữa làm kẻ hại anh phải mãi mãi nhớ anh, muốn nghe không? Thương Đại Nha hai mắt đầy tơ máu gật đầu mạnh. Đã nửa tiếng trôi qua, rồi một tiếng, Tăng Nam rốt cuộc không đợi được nữa, trực tiếp đi vào quán ba. Nhìn thấy Đường Đại Đầu một cái liền xì khói, tên đó tay luồn hẳn vào váy nữ phục vụ, mà nữ nhân kia thì cánh tay như đắn nước quấn lấy hắn. Tăng Nam cầm ly rượu hất thẳng vào mặt, hỏi Diệp Phàm đâu. Nghe nói dưới tầng hầm sự xảy ra chuyện, liền tóm cổ áo lôi Đường Đại Đầu đi. Không ngờ thực sự có biến cố rồi. Gõ cửa mãi không thấy có phản ứng, gọi phục vụ tới mở cửa. Đường Đại Đầu há hốc mồm, Nào có ai trong đó, vội vàng mò tới phòng có cửa ngầm, cửa đã mở ra. Đường đại đầu chớp mắt nghĩ ra cái gì, cười đất không đúng lúc. Người anh em tôi đúng là nghĩa khí, tôi biết cậu ấy sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu mà. Có cậu ấy giúp bao nhiêu cảnh sát cũng không tìm được lão Thương. Á á. Một tiếng kêu thảm thiết là Tằng Nam đã phẫn nộ phát uy, đá một phát trúng chỗ hiểm làm Đường đại đầu gục ngay tại chỗ. Tằng Nam kệ hắn, vội vội vàng vàng chạy đi. Bóng đêm từ từ buông xuống, trải qua ban ngày nóng bức và ngột ngạt. Khi gió đêm mát mẻ chợt tới luôn là thời điểm náo nhiệt nhất của thành phố vào mùa hè. Chợ đêm, cửa hàng, dòng xe dòng người qua lại càng lúc càng đông. Quán ăn Tây nằm ở đường Tân Hà cũng nghênh đón thời điểm kinh doanh tốt nhất. Cà phê rượu vang cùng với bàn nướng kiểu Pháp chưa chắc hợp với khẩu vị của người Đại Nguyên, nhưng không thiếu người tới đây tiêu phí thời gian dưới ánh sáng nhu hòa và âm nhạc dịu dặt. 8 giờ tối, ở chỗ người sát cửa sổ tầng 2, một soi ca rất ga lăng đưa miếng pizza cắt tay ân cần đặt vào đĩa cô gái ngồi đối diện. Hai người nhấp rượu vang chuyện trò. Tuấn nam mỹ nữ là cảnh thường thấy ở đường phố, chẳng ai chú ý. Phục vụ nhận ra nam nhân là khách quen ở nơi này, đó là ông chủ Lôi đi chiếc Mitsubishi. Cô gái kia không quen, nguyên nhân đơn giản vì ông chủ Lôi rất hiếm khi đưa nữ nhân đi cùng. Nữ nhân khí chất cao nhã hôm nay khi gọi món còn nói vài câu tiếng Pháp, giọng nhỏ nhẹ dễ nghe, cười không lộ răng, xứng đôi với ông chủ Lôi. Nếu tới gần sẽ nghe thấy ông chủ Lôi nói nhỏ là biểu trưng cho mỹ lệ, tĩnh lặng và thuần khiết. Sau khi biến thành rượu có thêm sinh mệnh, sắc thái mê người, đặc tính thần bí, hương vị êm mà thuần. Rượu vang bao hàm nguyên vị của sinh mệnh, ẩn chứa nội hàm lịch sử, khiến nữ nhân đối diện mím môi cười, ánh mắt tán thưởng. Rất nhiều nữ nhân Đại Nguyên biết Lôi Hàm Dương, từ nước ngoài về làm việc ở xí nghiệp ngoại quốc, người phát ngôn của Diệp Thị. Điểm hấp dẫn nhất là vẫn độc thân. Mà ở Đại Nguyên cũng có rất nhiều nam nhân, đặc biệt đã kết hôn, quen biết nữ nhân này. Không phải cái gì khác, cô chính là bác sĩ tâm lý trụ cột của phòng công tác tâm lý Bác Thành, cô Thành Mạn Đình. Trạng thái của cả hai rất tốt. Nói từ lịch sử điệu vang tới quá trình du học, nói tới nghề nghiệp của nhau, từ quen biết tới tăng nhiệt. Đang lúc trò chuyện say sưa thì cái di động đáng ghét lại phá đám. Lôi Hàm Dương nhìn thấy số không quen, đặt di động lên tai, rất có phong độ nói: "Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi." Sau đó cúp điện thoại, nhẹ nhàng đặt xuống, mỉm cười muốn tiếp tục đề tài này. Điện thoại của Thành Mạn Đình lại reo, rất yêu nhã đưa lên điện thoại, sau đó kinh ngạc đưa Lôi Hàm Dương: "Tìm anh đấy." "Cái gì?" Lôi Hàm Dương hồ nghi nhận lấy điện thoại nữ tinh xảo. Trong điện thoại là giọng Thương Á Quân. Không khí bữa ăn bị phá hỏng hết, vẫn giữ phép lịch sự nói: "Giám đốc Thương, anh giỏi đấy, có thể gọi được cả điện thoại cho bạn tôi. Có gì ngày mai nói, huống hồ chúng ta đâu có gì để nói với nhau." "Thằng nhãi, anh mày giữ thể diện cho mày đấy. Nhìn xuống lầu, ta định kéo vài thằng chết theo, mày thấy sao?" Giọng thô lỗ mà khan khan bên kia truyền tới. Lôi Hàm Dương giật mình nhìn xuống bãi đỗ xe. Bên cạnh xe của mình có mười mấy người tay lăm lăm vũ khí, lòng hoảng sợ, thất thố nói lớn: "Thượng Á Quân, anh muốn làm cái gì? Bây giờ anh là tội phạm truy nã, có tin tôi báo cảnh sát không?" "Được, quay đầu lại, tao còn cho rằng mày không biết tên tội phạm truy nã này." Lôi Hàm Dương thực sự thất kinh quay đầu, vừa vặn thấy gương mặt hung tợn, tóc dài, mặc áo vest, ngay cả phục vụ dẫn lên lầu cũng im thin thít như sợ vị này tức giận. Thương Đại Nha thản nhiên đi tới bên cạnh cửa sổ, đuổi phục vụ viên đi, đẩy Lôi Hàm Dương qua bên, ngồi xuống đưa tay ra: "Em gái, tên gì thế?" "Tôi không phải em gái anh, không cần biết tên tôi." Thành Mạn Đình mặt xương giá từ chối bắt tay. Kẻ đối diện hai mắt đầy tơ máu, răng cửa lớn, mặc đồ tây mà không che hết được bản chất lưu manh. Ánh mắt chất vấn nhìn Lôi Hàm Dương, trách móc: "Vì sao có loại bạn như thế này?" "Em gái, có cá tính lắm. Hay là ông chủ Lôi, chúng tôi kéo em gái này đi để trừ nợ." Thương Đại Nha làm một câu làm Thanh Mạn Đình giận nghiến răng. Lôi Hàm Dương không im lặng được nữa: "Thương Đại Nha, đừng làm tôi mất mặt. Cô ấy chỉ là người bạn bình thường của tôi, không liên quan gì tới chuyện này, đừng kéo cô ấy vào." "Được, không ngờ mày cũng đáng mặt nam nhân lắm. Về kéo chuyện chúng ta vào, mày hứa rồi, phá 12 cái nhà ở Bắc Thâm Phường, trả thêm 50 vạn. Không thể dùng người đòi mà tiền không trả, thấy người dân dễ bắt nạt à?" Thương Đại Nha mấy hôm nay chẳng ăn uống gì ra hồn, dùng luôn tay cầm miếng thịt bò nướng, cắn xé như dã thú. Hình tượng ấy khiến khách bàn bên sợ hãi tính tiền chạy luôn. Thượng Á Quân, anh đừng dọa tôi, trước mặt bao người tôi không tin anh dám làm gì. Lôi Hàm Dương tỏ ra trấn định, chuyển sang phía đối diện ngồi cùng với Thành Mạn Đình. Chúng ta thương lượng là anh giải tỏa tôi trả tiền, thế anh giải tỏa chưa? Chưa. Thượng đại nhà căn bản không coi hắn ra gì, cầm ly rượu vang của Thành Mạn Đình tu ực, nuốt miếng thịt lớn xuống. Mày còn mặt mũi nói chuyện giải tỏa với tao à? Mày nói không sao, không sao mà bao nhiêu cảnh sát tới như thế, xảy ra chuyện còn mẹ nó, mày trốn mất. Mấy chục anh em của tao bị bắt, giờ tao chỉ đòi chi phí giải tỏa mà không đòi tiền thuốc men, tổn thất tinh thần là nhẹ đấy. Chẳng lẽ mày không định đưa một xu, còn muốn tao gánh hết tội à? Nghe cái tên Bắc Thâm Phương đang xôn xao thời gian qua lại liên hệ cùng nam nhân thô lỗ này, ngay Thành Bạn Đình cũng ngạc nhiên nhìn Lôi Hàm Dương. Lôi Hàm Dương chỉ muốn yên chuyện, tránh mất điểm trước mặt mỹ nữ, đố đít nói. Được được, chuyện gì cũng đừng nói vội, mai tới công ty tôi đưa tiền cho anh, mau chóng biến mất cho tôi. Mày chơi tao à? Thế không được. Thương đại nhà mút mỡ trên ngón tay. Mày đã nói tao là tội phạm truy nã rồi, chỉ dựa vào chút tiền đó cứu mạng. Ông chủ Lôi, mày bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa. Khi thương lượng chuyện này, tao, mày và người công ty Bình Dương đều có mặt. Tao làm cái nghề này lâu rồi, sao không đề phòng bọn mày cho được? Mày có tin tao ghi âm hết không? Anh dọa ai chứ? Tiếp xúc với nhau không chỉ một hai lần, biết tên này chẳng có cái tâm cơ đó, dọa người thôi. Lôi Hàm Dương khịt mũi không tin. Anh mà có cái bản lĩnh đó thì đâu bị cảnh sát truy đuổi khắp nơi, dù có thì tôi cũng chẳng có tội mấy. Thông minh, biết đại nha tao không có mấy thủ đoạn vòng vèo đó, chúng ta đổi cách làm việc khác vậy. Thương đại nha rút điện thoại ra, vừa nói vài tiếng thì chìa khóa trong túi Lôi Hàm Dương phát ra tiếng báo động. Cả kinh nhìn ra ngoài, chỉ thấy mấy người cầm gậy gộc với gạch đá đập xe, chớp mắt cái xe mấy chục vạn trở nên thê thảm, kính vỡ, cửa móp, có xe rú inh ỏi, đám người kia biến mất ngay. Đơn giản không, thủ hạng của tao ít thiếu nhất là loại giỏi đập phá. Anh mày đây là xã hội đen, mày đã dám thuê mà không dám nghĩ hậu quả, tiền của tao mà không dám quỵt, chán sống được phải không? Đôi nam nữ đối diện thực sự sợ hãi rồi, ngồi im như thóc. Thương đại nha nhìn đồng hồ. Đợi cảnh sát phải không? Đồn công an đường ngũ nhất muốn tới đây tốn 6 phút 30 giây. Cũng chỉ tới 4 tên, tao có 40 người, không sợ chung đầu. Cho mày 60 giây suy nghĩ, hoặc đưa tiền hoặc tao đưa mày đi. Lôi Hàm Dương biết không quyết được, tức tốc lấy chi phiếu ra viết vài chữ, xe rẹt đưa cho Thương đại nha. Loại người này trời mới biết dám làm gì, thân phận của mình không dọa nổi hắn. Thương đại nha lao tay cầm lấy chi phiếu, cười sáng lạn. Thế mới đúng, loại như mày toàn bọn hèn. Tao không chơi mẹ mày, mày không biết tao ngang bối phận với cha mày. Cho mày 30 giây biến mất, em gái ở lại uống với anh. Thành Mạn Đình tái mặt nhìn Lôi Hàm Dương cầu khẩn. Lôi Hàm Dương nắm tay cô, định nói gì thì Thương đại nha đặt chai rượu lên bàn, ngần giọng nói từng chữ. Không xéo thì tao không chỉ đập xe đâu. Lôi Hàm Dương vội vàng lấy áo khoác hoảng loạn bỏ chạy. Đến ví cũng quên, mỹ nữ cũng bỏ, đã tới cầu thang còn vấp ngã, loạng choạng bò dậy, rút điện thoại ra rồi đít bấm số. Cục trưởng Hứa, tôi thấy Thương Á Quân ở quán Nam Tây Nhu Uyển vừa rồi chấn lột của tôi 50 vạn, giữ cả bạn gái của tôi. Nhà hàng khách Hứa chạy ban sống ban chết, nam lẫn nữ chẳng ai giữ được phong độ nữa, chen lấn xô đẩy nhau. Lạ cái là không có bảo an xuất hiện. Nhà ăn rộng 400m2 ở tầng 2 thoáng chốc bàn ghế chồng chơ. Thương đại nha nhàn nhã uống rượu nhìn nữ nhân đối diện, tuy hoảng sợ song không thất thố, gật gù khen. Em gái, tố chất không tệ, chấn định lắm, lên giường với thằng xúc sinh đó thật phí, anh hơn nó nhiều. Anh cũng chấn định lắm, đã 2 phút rồi, anh cũng chỉ dọa hắn, hắn sắp đi chứ gì. Thành Mạn Đình lâm nguy không loạn, đánh giá tâm lý đối phương. Nói đúng, mang theo cô em, đi ngay. Thành Mạn Đình theo bản năng lùi lại, ôm tay trước ngực. Thương đại nha liếm môi, vươn tay ra như định kéo tay cô. Tiền vốn đã thu, giờ anh lấy thêm chút lãi. Choang, có tiếng chai điệu vỡ tan tành. Xéo. Nghe tiếng quát này, Thương đại nha đột nhiên cuống cuồng bỏ chạy, đầu quay lại một cái cũng không dám. Thành Mạn Đình hoảng hốt quay đầu nhìn, chỉ thấy ở cái bàn nhỏ bên góc tường có người ngồi đối diện với mình. Mặt đất bên cạnh là chai rượu tan nát, chắc chắn là người vừa cứu mình rồi. Hà hốc mồm nhìn người đó đứng dậy, tấm lưng rộng vững chãi. Thành Vạn Đình suýt kêu lên, là nam nhân mình tư vấn sáng nay, là người ngoại tình. Lúc này người đó bước chân vững vàng, với sẹo trên mặt trông đáng tin hơn đáng sợ, đi tới bên cạnh cô khẽ mắng, đi đi. Đúng lúc này đèn tầng hai tắt ngúm, Thành Vạn Đình không suy nghĩ đứng dậy, hai tay giữ chặt lấy tay Diệp Phàm, theo người này lần mò đi trong bóng tối. Tới khi ra đường bị Diệp Phàm kéo lên xe, xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ra đầu đường mới thấy bóng dáng xe cảnh sát hú còi chạy tới phía nhà hàng. May quá, Thành Vạn Đình ôm ngực thở phào, nhìn Diệp Phàm cảm kích. Cảm ơn anh, sợ chết tôi, người đó thật hung dữ. Diệp Phàm, sao anh lại ở đó? Sao cô biết tôi là Diệp Phàm? Diệp Phàm chuyên tâm lái xe, mắt nhìn phía trước. Đồng nghiệp của anh nói, anh đừng nói với tôi chuyện này là trùng hợp nhé. Vậy tôi nói, tôi tính được cô có chuyện, xuất hiện khi cô cần nhất làm anh hùng cứu mỹ nhân, cô có tin không? Không tin, Thành Vạn Đình phủ nhận. Vậy thì đó là trùng hợp. Không đúng, vì sao người kia sợ anh như thế? Thế một cái là chạy. Loại đại ca xã hội đen như vậy không thể vì một người không liên quan gì dọa một cái chạy ngay. Cô em này trong lúc như vậy mà không đánh mất sắc sảo, Diệp Phàm thầm tán thưởng. Tôi nói mình là hóa thân của chính nghĩa, chuyên giải cứu mỹ nữ gặp nạn có được không? Tôi nghĩ anh quen hắn, trước khi hình như anh là một cảnh sát rất lợi hại nên hắn sợ anh. Thành Vạn Đình nói rất khẳng định. Ồ, thật thông minh, không gì qua được mắt cô. Phải rồi, bác sĩ Thành, bạn trai cô là ai thế? Sao vứt cô lại mà chạy? Ánh mắt nhìn nam nhân của cô kém quá đấy. Diệp Phàm đánh trống lảng, tiếp tục ở đề tài này, chẳng biết cô còn nhìn đáp chuyện gì nữa. Anh ta tuy theo đuổi tôi nhưng không phải bạn trai của tôi. Nói đúng lắm, đúng là hơi kém nên anh ta ao rồi. Đừng nói anh ta, nói anh đi, vì sao lại một mình ngồi ăn trong góc, không có mỹ nữ nào đi cùng? Thành Vạn Đình xem ra đúng là chưa có tình cảm gì sâu sắc nên không để trong lòng có chút nghi vấn nhỏ. Cô quên nghề của tôi rồi, tôi là đầu bếp, nhà hàng ở Đại Nguyên đều bị tôi ghé thăm nên tôi đi ăn một mình, thói quen nghề nghiệp ấy mà. Bác sĩ Thành, cô ở đâu? Không ngại nam nhân có vợ đưa về chứ? Diệp Phàm mở mồm là tuôn ra cả đống lời dối trá không cần suy nghĩ. Ở khu Tây Thiết. Diệp Phàm, anh thật hóa mình, cho tôi hỏi vấn đề riêng tư được không? Thành Vạn Đình có vẻ tái phát bệnh nghề nghiệp rồi. Diệp Phàm làm bộ thở dài. Trước mặt cô thì còn bí mật gì nữa? Thành Vạn Đình thắc mắc. Thế sao? Vừa tôi hỏi anh sao anh có vết sẹo trên mặt? Diệp Phàm buông một tiếng thở dài tang thương. Cái này nó ra thì dài. Trước kia tôi là soái ca mặt trắng, chỉ có thể lừa tình cảm thiếu nữ ngây thơ. Về sau để tăng thêm vị nam nhân và cảm giác tang thương làm động lòng thục nữ, thế là tôi cầm dao rạch một phát. Ha ha ha. Trong xe liên tục vang lên tiếng cười vui vẻ, càng nói chuyện chủ đề càng động, càng hợp ý. Chớp mắt đã tới tiểu khu Tây Thiết. Làm Thành Vạn Đình bất ngờ là Diệp Phàm rất lịch thiệp mở cửa xe, làm bộ làm tịch mời cô xuống, khiến cô cười suốt. Lần đầu gặp nên ngài không mời khách đến nhà. Diệp Phàm quan tâm dặn người kia dính líu tới xã hội đen, đất thần thông quảng đại, nếu không sao biết cả số di động của cô. Để cẩn thận, về nhà đóng chặt cửa, cửa sổ, tắt máy tránh bị đối phương lần ra địa chỉ. Làm Thành Vạn Đình rất cảm động, thục nữ với tay tạm biệt, đi tới trước lầu còn vài phần lưu luyến quay lại nhìn. Diệp Phàm ngồi trong xe tới khi Thành Vạn Đình biến mất, cũng có chút quyến luyến. Không ngờ bảo Thương Đại Nha đi tìm Lôi Hàm Dương lại gặp chuyện bất ngờ này. Càng không ngờ Thương Đại Nha chó không sửa tính ăn phân, định giờ cho lưu manh, bỗng nhiên cho mình cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. E đêm nay mình xuất hiện trong bồng xuân của mỹ nữ, ha ha ha. Lái xe lên đường không khỏi ngứa ngáy. Cô gái này cực kỳ đặc biệt, xinh đẹp, cao nhã, trí tuệ, rất kích thích ham muốn chinh phục của nam nhân. Càng nghĩ càng bậy, tiếng di động vang lên, nhìn thấy có mười mấy cuộc gọi lỡ, không ngờ lỡ cả của vợ. Giật mình cầm di động lên nói vài câu xin phép. Hạnh Nhi, em ở chỗ cha mẹ à? Ừ, anh uống rượu với Đường Đại Đầu, không biết mấy giờ về. Anh không tới nữa. Vợ không ý kiến gì, còn quan tâm dặn uống ít về sớm, mai đi bệnh viện kiểm tra, sau đó cúp điện thoại. Diệp Phàm cười rách miệng. Sau khi kết hôn, Hạnh Nhi càng ôn nhu hiền thục. Chẳng lẽ bác sĩ Thành nói đúng, vợ quá tốt nên chồng dễ có vấn đề? Nghĩ không thông, cũng không có thời gian nghĩ. Trong số điện thoại gọi lỡ thì quá nửa là của Tăng Nam, thế là cảm xúc lại thành ra lẫn lộn. nhưng không thể, bên trọng bên khinh thái quá. Lại gọi điện an ủi một phen, còn nghiêm khắc không cho cô có chút dính dáng gì vào chuyện này, để Yên một mình xử lý. Cuộc gọi lỡ của Đường Đại Đầu thì bỏ qua, Diệp Phàm còn giận tên đó, gọi điện cho Thương Đại Nha. Giờ toàn bộ bị hút tới đường Tân Hà rồi, thời gian không còn nhiều đâu, tới địa điểm tiếp theo đi. Đúng thế thật, quần chúng báo cảnh sát nói có người đập xe. Tuần cảnh 110 và mười mấy cảnh sát ở đồn tới sau đó, vây quanh cái xe bị đập, hỏi han phục vụ viên, ông chủ kêu ca liên hồi, nói quá nửa khách chưa trả tiền đã chạy. Tiếp đó còn có cả xe của phân cục Hạnh Hoa Lĩnh, liên hợp tra hỏi hiện trường, đội hình cảnh đại đội 4 gia nhập, nhanh chóng xác định là Thương Á Quân. Ngoại hình kẻ này quá rõ ràng, chỉ có điều đã chạy, camera giám sát đều bị phá hỏng, rõ ràng có kế hoạch, hẳn là trốn xa rồi. Nhưng bất ngờ, nghi phạm gây chuyện không biến mất mà lại xuất hiện. Người báo án đâu? Vẫn trong phòng bao. Thương Á Quân đi bao lâu rồi? Hơn 20 phút. Quách Nguyên tới hiện trường muộn vài phút, người đại đội 4 giới thiệu đại khái tình hình với đội trưởng, vừa nói vừa đi vào thang máy đi lên. Đây là khách sạn Lệ Giang, thang máy cũng bố trí cầu kỳ. Tinh một tiếng đi ra hành lang, đập vào mắt là sắc vàng nhạt xa hoa như hoàng cung. Mỗi phòng bao đều có nhân viên mặc đồng phục đỏ, mũ cao đứng đợi. Chẳng lẽ ở nơi này đường hoàng xảy ra chuyện tống tiền à? Tống tiền xong ung dung đi mất, cả bảo an cũng không biết. Một chuỗi nghi vấn không kịp nghĩ kỹ, hình cảnh dẫn đường đưa Quách Nguyên vào phòng bao tên Lệ Hoa Uyển. Bên trong có 4 người ngồi trên bàn, một trong số đó là Vương Bình Dương, tổng giám đốc công ty giải tỏa Bình Dương. Sau khi xảy ra vụ án ở Bắc Thâm Phường, vị tổng giám đốc này biến mất vài ngày, sau đó chủ động chạy tới đại đội 4, chủ động phối hợp điều tra. Từng gặp mặt một lần hôm qua, Quách Nguyên không ngờ là tái ngộ nhanh thế. Quanh bàn có 3 nam 1 nữ, Vương Bình Dương nhiều tuổi nhất, trên 50, đầu hói bụng phệ. Mặt đất có phúc, chỉ là lúc này có vẻ hoảng hốt. Tuần cảnh 110 vừa mới lấy xong lời khai giao cho Quách Nguyên. Quách Nguyên không có chút thiện cảm nào với loại nam nữ giao hoa đồ trụy này. Xem qua lời khai, lãnh đạm nói: vậy là chúng có 7-8, mười mấy người, áo đen mũ đen, hông gài đao, đứng bên cửa. Giám đốc Vương gật đầu, thấy người khác cũng gật theo. Thế có phải hơi quá không? Tuy nơi này không có camera giám sát, nhưng tầng lầu có. Nếu có bằng đó người xông vào, sao bảo an không hành động? Từ khi các anh báo cảnh sát, chúng tôi tới nơi hơn nửa tiếng mà phía khách sạn lại không biết gì. Nói rõ ràng đi, rốt cuộc là bao nhiêu người? Quách Nguyên nói thẳng ra sơ hở. Thế là người bảo 5-6, người bảo 4-5. Vương Bình Dương nghĩ một lúc bảo 5. Thế mới đúng, nghi phạm có ngốc tới mấy cũng không chọn nơi này để gây chuyện. Còn nữa, ông nói vào một cái là chúng đòi 80 vạn, phải có lý do chứ, chẳng lẽ vì các vị dễ bắt nạt? Giám đốc Vương, ông đâu phải là nhân vật bị người ta thích bóp là bóp. Vương Bình Dương hiển nhiên nghe ra đối phương chẳng ưa gì mình, cũng chẳng khách khí. Này, anh cảnh sát nói gì thế? Thương Đại Nha làm gì, mấy người đi cùng tôi đều thấy, chứng minh tôi là người bị hại. Hắn uy hiếp tôi lấy 80 vạn, tên khốn kiếp đó là kẻ đứng sau vụ giải tỏa phi pháp ở Bắc Thâm Phường. Hại thảm tôi, các anh sao để thứ lưu manh vô lại này hoành hành, không còn vương pháp gì nữa à? Đúng thế anh cảnh sát, chúng tôi đều thấy. Bốn người mỗi người một câu phụ họa. Quách Nguyên mỉa mai: thế à, sao ông biết hắn là lưu manh vô lại còn mời làm phó tổng giám đốc? Hôm qua còn đánh giá tốt lắm cơ mà. Chuyện này... Giám đốc Vương nhận ra người này không giống đám dân cảnh ở đồn. Thấy những ông chủ là khúm núm, không chỉ ăn nói nghiêm nghị mà mỗi lời đều chọc vào chỗ yếu hại, làm cả đám im thim thít không dám nói bừa bãi. Một hình cảnh đi vào ghé tai nói vài câu, Quách Nguyên lại lên tiếng: giám đốc Vương, ông nói không đúng. Theo như hình ảnh ghi lại trong camera, nghi phạm có 5 người vào phòng bao chưa tới 3 phút, sau đó khi đi ra 2 người khoác vai nhau trò chuyện vui vẻ, trông không giống uy hiếp tống tiền. Tôi chỉ vờ vịt đối phó với hắn, bất đắc dĩ hứa mai đưa tiền, nếu không hắn làm bừa thì sao? Vương Bình Dương lúng túng giải thích. Quách Nguyên biết chẳng bóng kẻ này nói thật, chẳng buồn thừa lời, ném lời khai sang bên. Lấy lời khai lại lần nữa, phải thực sự cầu thị, đây là tài liệu gốc để định án sau này, hy vọng mọi người phối hợp để chúng tôi mau chóng bắt nghi phạm. An bài đội viên lấy lời khai, Quách Nguyên khoanh tay đứng nhìn, càng quan sát vẻ mặt thấp thỏm, thi thoảng lấm le lấm lét nhìn nhau của 4 người, càng nhận ra trong này có ẩn tình. lại có một đội viên báo cáo có chuyện gấp. Quách Nguyên đang ngoài khép cửa lại. Đội trưởng, vừa nhận được báo cáo ở quán An Tây, tìm ra chủ sự rồi, là Lôi Hàm Dương, đại biểu pháp nhân của địa ốc Không Hình. Một tiếng trước cùng bạn gái ăn cơm, bị Thương Á Quân uy hiếp tống tiền, đập hỏng xe, cướp ví, còn bắt cóc bạn gái của hắn. Di động cô gái đó bị tắt, không tìm được. Không thể nào, vớ vẩn. Thương Đại Nha bị chúng ta đả kích nhiều lần, tên đó thủ đoạn tương đối ôn hòa, làm việc có chừng mực. Hắn từ đây còn không muốn kinh động cả bảo an, sao lại đi bắt con tin làm gì cho thêm phiền. Đừng tin lời bọn chúng, đám người này đang hận không đổ thật nhiều tội lên đầu Thương Đại Nha, để chúng ta huy động cảnh sát vũ trang bắn chết hắn tại chỗ, bịt hết đầu mối. Quách Nguyên phán đoán đại khái phương hướng vụ án. Ở quán An Tây còn miễn cưỡng giống phong cách Thương Đại Nha, nhưng ở nơi này không giống. Nếu không phải bị đánh cho một trận, dựa vào một hai câu dọa dẫm đã vội vàng đi báo cảnh sát à? Rõ ràng bị hắn nắm thóp gì đó. Hồ sơ của Thương Đại Nha có mười mấy vụ đôi, chủ yếu là tụ tập gây sự, đánh bạc và cố ý gây thương tích. Nhiều lần bị cảnh sát đả kích, có ý thức chống điều tra còn nói được, chừng nghênh ngang trước mặt cảnh sát chạy vòng vòng, làm chuyện sơ hở trăm bề thế này vô lý quá. Quách Nguyên đi qua đi lại, đại đội 4 đã cắm chốt giám sát hắn nhiều ngày không có phát hiện, cứ nghĩ hắn đi đâu tránh sóng gió, không ngờ lại đơn hoàng xuất hiện, thật vô lý. Tiểu Trương, đi tới đội trọng án liên hệ với đội trưởng Tần, mượn thiết bị truy lùng của họ, tranh thủ sớm ngày tóm được nghi phạm, tránh hắn gây phiền phức. Tiểu Trương kính lễ nhận lệnh rồi nhanh chóng chạy đi. Lấy lời khai vẫn tiếp tục, Quách Nguyên đi qua đi lại suy nghĩ, cách hành xử của Thương Đại Nha quá vô lý. Trước đó hắn lấy chi phiếu 50 vạn, sau đó lại không lấy tiền mà đồng ý mang tới công ty, vô lý. Chẳng lẽ hắn muốn tự đâm đầu vào lưới? Hai tên này đang chơi mèo vờn chuột. Quách Nguyên đứng lại nghĩ tới một khả năng, nhưng không dám khẳng định lắm. Nhưng nếu đối phương đang quấy đục nước, đánh lạc hướng, thì có vẻ hắn sẽ xuất hiện ở nơi có liên quan tới vụ án kia. Cách khách sạn Lệ Hoa chưa tới 2 km, từ nơi này có thể nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy của khách sạn. Diệp Phàm ngồi trên xe nhìn đám Thương Đại Nha rời khách sạn. Mười mấy phút sau, Tuần Cảnh 110 mới tới. Sau đó có 7-8 xe của đại đội 4. Đúng như dự đoán, Thương Đại Nha vừa đi là đám kia báo cảnh sát, không coi hắn ra gì. Diệp Phàm bấm di động an bài. Đừng dừng xe, đi loanh quanh gọi điện cho mấy tên cổ đông, nói muốn đòi tiền, rút cổ phần, không làm ăn nữa. Ai không đồng ý thì trở mặt. Bắt đầu từ bây giờ, kết thúc trong 10 phút, làm xong chúng ta chơi trò hay hơn. Thương Đại Nha hôm nay được xả giận, giờ tất nhiên Diệp Phàm nói gì nghe nấy. Diệp Phàm cúp điện thoại, thấy thời gian còn sớm, xuống xe đi tới một tiệm tạp hóa mua đồ uống, về xe cầm một thứ quan sát. Đó là cái ví nam xa xỉ lúc đời quán An Tây thuận tay dắt dê lấy ví của Lôi Hàm Dương. Mẹ nó, thằng này ăn chơi thế, mình là phú ông ngàn vạn mà chả dám mua. Diệp Phàm lẩm bẩm kéo khóa, đó là khóa kéo IKK. Từ khi bước vào hàng ngũ người có tiền, Diệp Phàm biết một chút về đồ xa xỉ, nhưng mà bản chất nông dân không cho y mua cái ví giá trị cả vạn này. Huống hồ y cũng tự cao tới mức không cần đồ xa xỉ thể hiện giá trị bản thân. À, bà cao su dây bon một dây luôn. Diệp Phàm bật cười khoái chí, té ra là đồng đạo. Vừa cười vừa lục lọi một sấp nhân dân tệ dày cả tấc, một sâu chìa khóa, còn có cái ví nhỏ bên trong là mười mấy thẻ ngân hàng, bỏ qua. Lục ngăn trong thấy quyển chi phiếu cũng bỏ qua, chẳng có gì giá trị. Với gia sản của Diệp Phàm bấy giờ thì đã không bận tâm tới số tiền lẻ, lòng nghĩ làm sao trả lại thứ này, vứt đi là tốt nhất, thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà nhiều giấy tờ cá nhân rồi thẻ ngân hàng với chìa khóa thế này sẽ tốn rất nhiều công làm lại nên không đành lòng. Chợt nghĩ ra gì đó, lại lục lọi ví, lấy biên lai chuyển khoản hơn 30 tờ, ít thì mười mấy vạn, nhiều hơn 100 vạn. Oa, thằng Vương bắt đàn này gửi cho ai nhiều tiền thế? Chẳng lẽ Diệp Phàm thấy lưng lành lạnh, chính diện là biên lai, mặt sau có nét chữ viết tay, nào là phu nhân cục trưởng Hứa, em vợ chủ nhiệm Vương, con trai sứ trưởng Lý, con trai phó cục tiền, đủ loại danh xưng thiếu kiểu như thế. Diệp Phàm dần dần hiểu ra chân tướng, kiểu hối lộ lãnh đạo vòng vèo thế này càng kín, chẳng ai có thể coi là chứng cứ. Lôi Hàm Dương giữ lại cũng là để cố thứ ràng buộc người thu tiền. Hỏng rồi, đây là củ khoai nóng. Ở chỗ này, tọa độ 0034-7765, km 46 về phía tây sông Phần, khu biệt thự Phần Dương. Kỹ thuật viên chỉ định vị trí di động trên màn hình, tọa độ rõ ràng. 20 thành viên thực địa của tổ 4 và 5 nhanh chóng tập kết. Vì tránh kinh động nghi phạm, các đội 4 người nhân bóng đêm lén lút đột nhập khu biệt thự. Sau 20 phút tìm kiếm, bọn họ tới trước cổng một biệt thự độc lập, dựa theo định vị mục tiêu hẳn trong này. Đội trưởng Quách có bắt không? Bộ đàm truyền tới trong một khóm hoa. Quách Quyền đứng dậy nhìn biệt thự. Ở cửa sổ sáng đèn thấp thoáng tiếng nhạc truyền ra, thi thoảng thấy vài bóng người. Tên này tự hồ ỷ có chỗ dựa nào đó, không biết sợ là gì. Trước đó Quách Quyền lần lượt gọi điện thoại cho từng người liên quan tới sự kiện Bắc Thâm Phường. Đã có 3 người xác nhận là Thượng Á Quân, nội dung như nhau, vòi tiền. Đương nhiên là phải bắt. Nhưng Quách Nguyên chần chừ, tự hồ có chỗ nào đó bất thường. Hắn rất hiểu hành vi của Thương Đại Nha từ lúc này đều không giống. Đáng lẽ tên này phải trốn chui trốn nhủi, chứ không chạy lông nhông chiêu tức người ta thế này. Đội trưởng Quách, có người sắp đi. Bộ đàm truyền đạo báo cáo gấp gáp. Quách Nguyên nhìn phía biệt thự có hai cái đầu lấm lét tỏ ra, sợ do dự làm lỡ thời cơ, quát khẽ. Bắt! Hình cảnh nấp trong bóng đêm đột nhiên đứng dậy, cứ hai người phối hợp làm thang, đưa đồng đội vượt qua tường bao nhảy vào sân. Người mở cửa, người xông lên, 4-5 người đè lên hai người kia, số còn lại chạy qua cánh cửa chưa kịp đóng. Tiếp đó là tiếng nữ nhân ré lên, tiếng nam nhân quát tháo. Quách Quyền không cần nhìn cũng biết chọc vào hiệu nồi đen rồi. Sự đám người bắt giữ không biết nặng nhẹ xảy ra sự cố. Đám thanh niên 20 này tuy là lực lượng trung kiên trong đội nhưng cũng là mầm họa. Chạy lên tầng 2, xông thẳng tới phòng khách sáng đèn, có điều vừa vào tức thì lao ra kinh hãi. Chuyện gì thế? Sao lại thế này? Trong phòng có mấy nam nữ chân chuông, người bị còng đang kêu gào như lên cơn. Cô gái nằm trên ghế sofa thì khoác áo, đoán chừng cảnh sát vừa ném cho, gọi không tỉnh, đội viên khinh bỉ đáp. Chơi thuốc, hai người dưới là lái xe, bên trên có 5 nam 3 nữ, chỉ có 3 tỉnh táo, 5 phê thuốc. Đám này chơi tập thể, khi chúng tôi lên đang có 2 nam chơi 1 nữ, nhiệt tình lắm, hô hô. Cảnh sát trẻ cười dâm dục, chỉ căn vòng quần áo vương vãi, đồ lót đồ kiểu dáng ở khắp nơi. Quách Nguyên trầm ngâm an bài. Điều hành đưa cảnh sát tới đây, gọi xe cấp cứu. Tổ 3, có Thương A Quân không? Không có. Trong ngoài chụp ảnh, lưu chứng cứ trả lời, toàn là nam nữ trên 20, nhìn cái là biết không có. Các tổ chú ý, tìm nguồn phát tín hiệu, Thương A Quân khả năng ở trong biệt thự. Quách Nguyên chỉ huy. Biết đây là tụ điểm hút chích, lại đang có chuyện gấp. Hình cảnh không khách khí nữa, đã tung cửa từng phòng lùng sục, nóc nhà, tầng hầm, gara, tất cả đều không phát hiện mục tiêu. Kỳ quái là tín hiệu vẫn ở nơi này. 7-8 nhóm đem theo máy dò tín hiệu dần dần thu hẹp phạm vi tới bên bụi hoa, gạt ra, chỉ có cái di động vứt đó. Không thể nào, ngay cả chúng ta mà cũng dám chơi à? Một hình cảnh nhặt di động lên, ngạc nhiên nhìn quanh, tường bao không cao, ném vào rất dễ dàng. Cứ chơi đi. Đội tên lúc hắn bị chơi lại, bực tức làm gì, báo cáo cho đội trưởng đi. Thì cũng đâu có phí, cảnh vừa nãy ai được thấy chưa? Này, muốn thử à? Ha ha ha. Đám hình cảnh cười ha hả gọi bộ đàm báo cáo, di động đưa tới tay Quách Nguyên, mặt hắn tối sầm, té đà cả đội bị người ta xỏ mũi dắt đi nãy giờ. Cục tức này không sao nuốt trôi được, có điều bọn họ không thể rời hiện trường, một nam một nữ chắc chưa thuốc quá liều, đang co giật sùi bọt mép, dù thế nào cũng khó xử lý. Vừa báo chi đội vừa giục nữ cảnh sát nhanh chân tới nơi. Một cảnh sát phụ trách xử lý bên trong chạy ra, ghé tai nói vài câu. Quách Nguyên thất kinh chạy tới hiện trường. Cảnh sát kia chỉ người vừa tỉnh mới mặc quần, mặt như hoa héo. Là hắn. Cậu tên là gì? Quách Nguyên nghiêm mặt hỏi. Cha tôi là Hứa Hướng Nam. Thanh niên trẻ kéo khoác quần lên, giọng khinh khỉnh. Tôi hỏi cậu tên là gì? Quách Nguyên quát lớn. Tên thanh niên hơi giật mình, người lảo đảo. Hứa Mạnh Đông, tôi phải gọi điện cho cha tôi. Không được, giờ cậu là nghi phạm. Quách Nguyên phất tay bỏ đi. Đợi mặc quần áo xong được còng lại, còn ra cái thể thống gì? Này này, nghi phạm gì? Thằng cảnh sát quen kia, biết cha tao là ai không? Hứa Hướng Nam, phân cục trưởng đấy, biết không hả? Mấy thằng cảnh sát đẻ đách này, á, mày biết tao là ai không? Tên thanh niên liên tục vùng vẫy quát tháo. Người bị còng đôi, một cảnh sát đi ra rụt rè nói. Đội trưởng, có khi hắn là con trai phân cục trưởng Hứa thật đấy. Cái giọng điệu đó tôi gặp mấy lần rồi. Tôi cũng biết là thật. Đã báo về chi đội, số thuốc ở hiện trường đủ tống hắn vào tù rồi. Bao nhiêu người chứng kiến như thế, chẳng lẽ cậu muốn thả ra? Giờ thì giả vờ không biết hắn là ai. Quách Nguyên quát ngang. Xe cấp cứu đã tới, hai nữ cảnh sát cũng đi theo. Mấy thanh niên hôn mê không nghiêm trọng, chuyện chơi thuốc quá liều thường xuyên xảy ra. Sau đó cứ theo quy trình bình thường mà làm, giả vờ hồ đồ bắt về tính sau. Quách Nguyên xem đồng hồ, lúc này là 22:55, tức là trong hơn 2 tiếng qua. Thường đại nhà đã liên tục chơi ba nhà. Nếu nói rẻ tòa hôm đó không có dính líu tới công an thì ma mới tin, khỏi nói cũng biết đây là vụ báo thù riêng. Lúc này Hứa Mạnh Đông bị áp giải lên xe đã tỉnh táo hơn rồi, sợ rồi, liên tục cầu xin khóc lóc. Quách Nguyên căm ghét quay đầu đi, vợ không thấy. Cái thời buổi cha hổ sinh con chó quá nhiều, chó lại mượn oai hùng, hung hăng, không đáng thương hại. Đợi xe đi rồi, Quách Nguyên dẫn các tổ thực địa rời hiện trường. Đội trưởng, tiếp theo chúng ta làm sao? Tên này trơn như trạch vậy, hắn định làm gì? Trên đường đi, cảnh sát lái xe hỏi. Cho cùng đứt dầu, kéo người khác theo giảm tội thôi. Tội hắn đã rõ rành rành, làm thế ích gì? Cảnh sát khác ở phía sau nói. Các cậu còn non lắm, thực sự cho rằng không có ai trúng lưng một tên lưu manh làm lớn được thế này à? Hắn có bản lĩnh đều xe máy xúc giá cả trăm vạn sao? Cho mượn hắn vài cái gan cũng không dám giải tỏa phi pháp. Hắn đang muốn quấy chuyện bung bét lên để mọi thứ che giấu bị lộ ra. Chẳng may đằng sau có gì đó bị hắn nắm thóp thì tội hắn nhạy đi rồi. Nếu không hắn sẽ thành chốt thí. Quách Quyền càng nhìn đã thủ pháp cao minh này càng hồ đồ. Oan có đầu nợ có chủ, hắn báo thù kiếm kẻ lót lưng cho mình thì tôi tin, nhưng tôi không tin hắn dám tìm chính phủ khu đâu. Nếu mà hắn dám, các anh em bắt hắn khách khí chút, dù sao cũng đáng mặt hảo hán. Ha ha ha, Trương Vũ nói đúng lắm. Đúng cái rắm, các cậu đừng có nói linh tinh. Quách Nguyên cắt ngang cuộc tán gẫu của mấy hình cảnh trẻ mắng. Sau này còn dám nói mấy lời như vậy, tôi cho đi học ghi chép hội nghị, giáo dục tư tưởng đều không qua, nhận thức có vấn đề. Đám cảnh sát trẻ chẳng sợ, cắn răng cười khúc khích với nhau. Dọa thôi, bắt bọn họ đi học tập mấy thứ ấy à, đến lúc đó kéo ai đi làm việc, hình cảnh bọn họ lúc nào chả thừa việc thiếu người. Đúng 23 giờ, hình cảnh đã thu đội cho đằng hôm nay hẳn là xong rồi, vậy mà còn có người đang bận rộn. Từ đường Tịnh Châu đi về phía nam chừng 4 km, tới nơi cách nhà khách Lam Thiên không xa. Đầu đường có người vẫy tay, Diệp Phàm dừng xe lại. Thương đại nhà mở cửa lên xe, đưa cho Diệp Phàm một cái di động, hí hửng nói: Người anh em, không phải tôi định cậu, mấy đòn này hiểm thật, chọc phát nào chết phát đấy. Vừa rồi tôi gọi điện cho Hứa Hướng Nam đòi lại tiền tôi đút cho hắn, không trả thì tôi cho con hắn vào tù. Ha ha ha, thằng chó sợ xanh rái, đái đau quần, gọi tôi là Thương đại ca. Ha ha ha, nếu đám chó này gục trong tay tôi ngồi tù 10 năm cũng đáng. Diệp Phàm thì hắn phân khích quá độ thì hất nước lạnh. Mấy người vừa rồi đều là nhân vật không thể chọc vào, những nhân vật tiếp theo càng không thể. Anh nghĩ cho kỹ, dừng tay còn kịp, sẽ đáp chuyện gì ngoài dự liệu tôi không cứu nổi đâu. Cậu cứ bảo tôi làm sao là được, cục tức này không xả ra tôi chết bị nghẹn. Thương đại nha hung dữ nói. Lôi Hàm Dương hứa cho 50 vạn, Vương Bình Dương cung cấp máy xúc là đồng mưu, Hứa Hướng Nam không có sơ hở, nhưng Thương đại nha biết sơ hở của con hắn. Diệp Phàm dựa theo thông tin hắn cung cấp để lập kế hoạch. Mục tiêu tới là khu trưởng Giang. Thường ngày thấy hắn có điểm yếu gì không? Không, thằng chó trơn lắm, cũng cho không ít tiền, đều mang tới đây, căn bản không gặp được người, tôi cũng không nói rõ được. Riêng hạng mục này, Vương Bình Dương thông qua tôi cúng tiền 3 lần rồi, lần nào cũng là 1 vali, do tình nhân hắn nhận thay, tôi nói không ai tin. Thương Á Quân nói hồi lâu, nói đi nói lại, chẳng có chút thứ dự gì. Nữ nhân nó tên là gì? Không biết, chỉ biết là gái lão ta nuôi. Có đặc điểm gì không? Đặc điểm, đất dâm, nhìn một cái là muốn chơi rồi. Nó không chừng đội cho lão Giang không ít nón xanh. Thật đấy, không lừa cậu đâu. Vương Bình Dương nói, con đó vốn là nhân viên bán nhà, ngủ với không ít khách mua nhà, công ty còn đem tới cho lão đạo chơi. Thú vị đấy, thời gian không còn kịp, ra tay ở đây. Câu người ra, khéo vào, đừng hung hăng, kinh động cảnh sát là xong. Diệp Phàm ghé tai dặn dò, Thương đại nha vừa nghe vừa gật đầu liên tục, mặt lúc hung dữ, lúc cười ha hả. Hai người lại lái xe lên đường. Khi cách tiểu khu Tịnh Châu Uyển một quãng, Thương đại nha giống nhiều lần trước, khom người xuống xe như mèo, thay xe của mình lái tới trước cổng tiểu khu. Ở tiểu khu trung cao cấp thế này, gác cửa rất nghiêm, xe không có giấy nào vào là không mở cửa. Bảo an cầm gậy cao su đi tới bên cửa sổ xe nói: 11 giờ đóng cửa, không có giấy đào vào, không phải xe hộ dân bên trong, xin mời đi chỗ khác. Lái xe kẹp tờ tiền đưa ra: Người anh em, giúp với, tới gặp nhân tình, sáng mai đi ngay. Bảo an không nhận tiền, khẽ lắc đầu. Lái xe đưa tay còn lại, đưa cả giấy phép lái xe, tỏ ra thẳng thắn vô tư. Người anh em, rút chút đi, nơi này camera giám sát khắp nơi, đã vào đều ghi hình, chẳng lẽ tôi còn dám làm chuyện xấu, không gây phiền phức cho anh đâu. Ai chẳng biết tiểu khu này được gọi là tiểu khu vợ bé, là chỗ ký mốc tàng kiều, nhưng những ông chủ lớn, lãnh đạo lớn hiếm khi ghé qua một lần. Mấy cô em lén lút bụng trộm với người ngoài không ít. Bảo an nhận tiền, bấm nút tự động cho xe đi qua. Nhìn thấy chiếc SUV của Thương Đại Nha thuận lợi đi vào tiểu khu, Diệp Phàm chẳng hoài nghi. Dù nơi này kiểm tra nghiêm ngặt thế nào cũng không ngăn được loại lăn lộn giang hồ quen như hắn. Thủ đoạn qua cửa thì nhiều lắm, có khi chính y cũng không biết. Tiếp xúc nhiều càng thấy không thể xem thường trí tuệ, nhìn có vẻ rất đơn giản của quần chúng. Thương Đại Nha có thể uy hiếp được một khu trưởng hay không thì Diệp Phàm không lo. Chuyện khiến y thực sự lo là cái ví vô tình lấy được kia. 39 hóa đơn, thời gian là trên 2 năm, chắc chắn là thứ vô cùng quan trọng, nên Lôi Hàm Dương mới mang theo bên người. Nhưng vì sao không cho vào két bảo hiểm? Bắt đầu đặt mình vào vị trí của Lôi Hàm Dương, mang theo bên mình là an toàn nhất, cũng thiếu an toàn nhất. Hắn không sợ bị mất hoặc bị cướp. Bình thường thu hút ánh mắt nhất là nhân dân tệ trong ví. Tiền bị mò ra, thứ khác vứt vào thùng rác. Thứ giấy vụn này chắc chắn vĩnh viễn bị nhấn chìm, thế cũng an toàn. Đúng, thứ này sợ lộ ra chứ không sợ mất. Cái thằng cha phong độ lịch thiệp, học thức hơn người, tùy vinh váo, đáng ăn đòn. Nhưng mình không thù oán gì với hắn, đâm cho hắn một phát. Dù sao vào tù thì cũng chẳng cách nào ở lại Đại Nguyên. Đương nhiên cũng có thể thỏa thuận riêng, nếu thứ này đủ quan trọng, có thể lột tới cái quần cuối cùng của hắn. Có đây, bên cạnh có cái thùng rác, thuận tay ném đi là xong. Nhưng Diệp Phàm cứ cầm trong tay chơi không vứt. Lại có điện thoại, là quả tăng Nam, không biết gọi lần bao nhiêu nữa, cũng không biết nên thấy ấm lòng hay phiền phức, cái nào cũng có một nửa đi. Tóm lại xem ra kiếp này hai bọn họ là thế rồi. Diệp Phàm cười khổ cầm di động lên, câu đầu đã cho đối phương ứa máu. Nam Nam, anh nói rồi, em gọi nữa anh cũng không cưới em đâu. Cùng lúc đó, ở cửa tòa nhà 1212, một thủ hạ của Thương Đại Nha buộc một thùng ni lông mỏng vào cửa, ngồi trong xe hút thuốc nói chuyện. Chừng 10 phút có hộ gia đình đi về, mở cửa vào tòa nhà, cửa vừa mở bị sợi ni lông giữ lấy. Hộ kia nằm mơ cũng không biết dẫn dõi vào nhà, mấy bóng đèn xuống xe, kéo cánh cửa kéo hờ đi vào trong. Cánh cửa thứ nhất đã đột phá, thứ hai đi lên, hai người đi xuống, tìm được đồng hồ điện, không tốn bao lâu nạy ra, dùng giáp quân dụng nạy đồng hồ nhà 802. Lão Tam, được không đấy? Thưa lời, trước kia tao làm nghề này kiếm tiền, sau đó bị phán 2 năm. Hả, cái này mà vào tù lâu thế? Bọn cơm nói phá hỏng thiết bị công cộng. Thủ pháp của người trong nghề, người kia giải thích, để mất điện, cho rằng đồng hồ có vấn đề thì nào cũng tới. Đây là bước thứ hai, cắt điện dụ người. Thương Đại Nha đợi trên lầu, tuy đầu óc hắn chẳng thông minh gì cho cam, nhưng mấy thủ đoạn này thì làm nhiều quá rồi. Mùa hè mất điện thế nào không phải mở cửa ra xem sao. 1 phút, 2 phút, nghe thấy trong nhà có tiếng bước chân, có tiếng gọi điện thoại. 3 phút, 5 phút, không thấy tiếng động gì nữa. Thương Đại Nha đứng ở hành lang, mồ hôi đầm đìa, ra hiệu cho tín đi cùng. Tín nó gật đầu bấm chuông. Kinh con, kinh con. Tiếp đó là ánh đèn pin, cửa mở ra, giọng nữ hỏi. Ai đấy? Quản lý, điện quá tải. Có nhà được khôi phục, nhà chưa? Mang thẻ mở bằng điện ra đi, mở điện đang đợi đấy. Người đứng ở cửa khá trẻ, mặt ưa nhìn, thật thà, nói chuyện tùy ý. Nói xong làm đã vẻ mất kiên nhẫn bỏ đi luôn. Nữ nhân kia không kịp suy nghĩ, thấy đối phương sắp đi rồi thì cuống cả lên. Này anh ơi, tôi đưa thẻ cho anh quẹt hộ tôi với. Người kia đưa tay lên xem đồng hồ dục. Cô phiền quá đấy, có bao nhiêu nhà chứ có phải một mình nhà cô đâu. Lấy nhanh lên, đợi đây, tôi phải lên lầu thông báo, sau đó đi qua lấy thẻ của cô. Vâng, cảm ơn anh. Cửa đóng lại, người gọi cửa nấp sang bên. Không lâu sau, cửa lại mở ra, tiếp đó là mở tới cửa chống trộm. Người vừa bước ra ngoài, Thương Đại Nha xông tới bịt miệng. Người ở dưới lầu, bên bảng điện, nhận được tín hiệu nối điện lại, đèn sáng lên. Đơn giản không? Quá đơn giản. Đi cùng với Thương Đại Nha là tên lưu manh tóc dài. Nữ nhân bị bịt miệng kia chỉ mặc áo ngủ hai dây ngắn cuốn cỡn, chỉ che quá eo, hai cặp đùi nõn nà lộ ra ngoài, vùng vẫy một cái, váy hớt lên, lộ hết nội dung bên trong. Tên lưu manh nhìn mà máu sôi lên. Oa oa oa, em gái ơi, nóng thì nóng, cũng không thể quần lót cũng không mặc chứ. Nhìn mẹ mày, Thương đại nhà đá một phát. Đi xem phòng ngủ có ai không. Tên lưu manh mở phòng ngủ, quả nhiên có một nam nhân kinh hoàng hô, anh là ai? Thương đại nhà kéo nữ nhân vào trong, để nữ nhân đo ngã vào lòng nam nhân. Trên giường là nam tử minh chân, mặc mẫu quần xịp, bụng phệ, trông rất có uy. Nhận ra Thương đại nha, nổi giận quát, cậu muốn làm cái gì? Ha ha ha, tới nước này rồi có định dọa tôi à? Thương đại nha rút di động ra chụp tanh tách. Nam nhân kia theo bản năng che mặt, nữ nhân kia còn gây thêm phiền hà, ôm lấy cổ. Em gái này da thịt trắng như phấn, cặp đôi đẹp vừa tròn vừa thon dài, mông hơi nở, từng phần dần dần lộ ra trên chiếc giường trải ga trắng nõn, nhìn ứa nước miếng. Ảnh này mà tung lên mạng không hot trong một đêm mới lạ. Tên lưu manh thủ hạ vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, mặt sáng rực, lại bị Thương đại nha đá một phát, bảo tìm máy ảnh ra đây quay phim đi. Nam nhân kia cuống lên đẩy nữ nhân ra, không để ý che chắn nữa, đố đít nói, đừng đừng đừng lão Thương, có gì thương lượng, giao tình chúng ta đâu phải một hai ngày, anh làm thế cũng đâu lợi lộc gì. Lão Thương, nghe tôi nói một câu. Ha ha ha, được, nếu ông đã nói tới giao tình thì nghe tôi một câu, không thì sau này lại trách tôi bất nghĩa. Thương đại nha mừng lắm, không ngờ có niềm vui bất ngờ thế này. Tên thủ hạ cũng nhanh nhẹn kiếm ra được máy ảnh kỹ thuật số, ánh đèn flash chớp lên làm hai người kia cuống cuồng che chắn, che trên lại nộ dưới. Thương đại nha ép nam nhân và nữ nhân kia làm vài tư thế chụp ảnh. Nữ nhân kia mới đầu còn sợ hãi khóc lóc, sau khi bị nam nhân ôm hôn sờ soạn vài chỗ nhạy cảm, không ngờ sinh ra kích thích, má đỏ đực lên, rên rỉ liên hồi. Thương đại nha làm đạo diễn nghiệp dư không chịu nổi, ném quần áo báo ra ngoài. Nam nhân kia khoác áo ngủ lên, còn nữ nhân thì chỉ mặc thêm mỗi cái quần lót, liễu ríu bám theo sau. Hai người ngồi ghế sofa, nam nhân không ngừng lau mồ hôi, nữ nhân kẹp chặt cặp đùi, sự không nói lên lời. Không hiểu làm sao tên lưu manh này vào được tiểu khu có an ninh nghiêm ngặt như vậy, tổ chức ngôn ngữ mãi mà vẫn lắp ba lắp bắp. Thương đại nha cười ngặt nghẽo, hai năm qua bất kể nhìn thấy lúc nào người này cũng mặc đồ tây, quan uy mười phần. Giờ khu trưởng Giang Thấm Binh trông cũng chẳng khác gì nam nhân bình thường bị bắt gian tại giường. Khu trưởng Giang, anh căng thẳng cái gì, chúng ta không phải chút quen biết à? Thương đại nha hài hước nói. Xem ra anh không hài lòng với hành vi tự ý xông vào nhà dân của tôi phải không? Với tôi báo cảnh sát đầu thú nhé. Đừng đừng, khu trưởng Giang khổ không nói lên lời, bảo tới chỗ giải trí không an toàn, anh ngờ ký mốc tàng kiều càng không an toàn, thế này là bị người ta dồn vào đường cùng đôi, nhún nhận nói. Lão Thương, chúng ta không thù không oán, tôi đâu hại anh, hai năm qua còn cho anh không ít hạng mục giải tỏa. Đúng, không oán cũng không thù, hạng mục đúng là không ít. Vậy thì đúng rồi, sao anh lại làm thế với tôi? Làm gì, tới nhà chơi vô tình gặp phải anh thôi mà. Khu trưởng Giang nói chuyện rất có tình lý, nhưng gặp phải thằng lưu manh, mà thằng lưu manh cứ háo háo nhìn nữ nhân bên cạnh, làm khu trưởng Giang hận không thể tặng luôn cho hắn rồi đi. Có điều cũng biết ý đồ của đối phương, chuyện xấu này bị bắt gặp hết đường xoay chuyển rồi. Thương đại nhà bộ dạng giống như vị khu trưởng này khi giáo dục hắn, nghiêm mặt nói. Khu trưởng Giang, anh cho rằng chỉ cần vài thằng cảnh sát truy đuổi là tôi sợ xón đái trốn đi rồi sao? Sau đó để các người tiêu diêu tự tại. Lão Giang, đừng bao giờ quên bạn, hai năm qua anh cho tôi không ít hạng mục, nhưng có phải tình nghĩa hay không tự biết. Tôi mang tiền tới đây còn ít à? Tôi kiếm tiền vất vả đều đem hiếu kính anh, phải không? Phải phải, khu trưởng Giang thất thế, giống như cúi đầu nghe lãnh đạo mắng vậy. Tôi đưa tiền, anh làm việc, đó là giao dịch công bằng. Tôi không phải tới tống tiền anh, nhưng có một khoản chúng ta cần tính. Hạng mục này anh là cổ đông lớn nhất, còn là cổ phần danh nghĩa. Anh kiếm được tiền tôi chẳng nói gì, nhưng khi xảy ra chuyện anh cũng phải có trách nhiệm đúng không? Phải phải, nên có. Khu trưởng Giang thất kinh nhưng không dám cãi. Tốt, vụ ở Bắc Thâm Vườn tôi gửi tiền vào hai lần, tổng cộng 80 vạn. Các anh em vất vả mà chưa được đồng nào, còn bị cơm tóm, nói không chừng còn bị phán vài năm. Lão Giang, mấy thứ tiền bồi thường tổn thất tinh thần, khổ cực gì gì đó tôi không nói. Tôi hỏi anh, thế nào cũng phải bố trí cho các anh em đã vất vả hai năm qua chứ. Anh nói đúng không? Thương đại nhà bất ngờ đề nghị. Khu trưởng Giang thấy quái quái, chẳng lẽ thằng lưu manh này còn có nghĩa khí thăm dò? Đúng đúng, tôi cũng đang định thương lượng với các anh chuyện này. Có gì mà phải thương lượng? Tiền kiếm được chia theo cổ phần, về tiền đền bù không phải chia theo cổ phần, đúng không? Đúng đúng đúng. Vậy thì đơn giản, nó ngắn gọn. Tôi chỉ cần 100 vạn. Tôi biết anh không lấy ra nhiều tiền thế. Chi phiếu hay thẻ ngân hàng thì tôi không dám nhận. Thế này đi, 8 giờ sáng mai đợi điện thoại của tôi, đưa tiền tôi muốn tới địa điểm chỉ định. Tôi cần tiền để bỏ trốn, đang phải dùng gấp, không nhiều lời, chỉ lấy tiền mặt. Có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì. Làm được không? Nhất định được. Tốt, thế thì tôi đi đây. Hai người cứ tiếp tục đi, yên tâm, không mất điện nữa đâu. Thương đại nhà tới nhanh đi cũng nhanh, nói xong đứng dậy luôn. Khu trưởng Giang cuống lên, muốn ngăn mà không dám, chỉ di động và máy ảnh kỹ thuật số. Cái này hay là tôi cho anh thêm ít tiền, cái này để lại cho tôi. Cái này à? Ha ha ha, tôi giữ làm gì, yên tâm, sẽ đưa cho anh. Tôi không dùng nó tống tiền anh đâu, tôi làm người không vô nguyên tắc như anh. Có điều nếu tôi rơi vào tay cảnh sát thì thứ này cũng rơi vào tay cảnh sát. Mau chuẩn bị tiền đi, mai tôi đi tới từng nhà lấy. Đúng rồi, nhắc anh một câu, đừng giở trò. Muốn giở trò thì hỏi Hứa Hướng Nam xem nhán vừa xảy ra chuyện gì. Đừng nghĩ các ngươi là phân cục trưởng, khu trưởng thì tôi không dám đụng vào. Còn mẹ nó chứ, cái mạng nát này còn ngán cái gì nữa. Hôm nay may mà gặp được anh đấy, nếu không tôi định ôm thuốc nổ xông vào chính phủ khu cơ. Muốn đổ tội lên đầu tôi à? Nằm mơ đi. Thương đại nhà nói xong uy phong phất tay, hai người kia đố đít đi ra mở cửa. Hắn cứ thế ngây ngang bỏ đi, không gặp chút trở ngại gì. Trong phòng, nữ nhân kia cuống lên ôm lấy tay khu trưởng Giang. Chồng ơi chồng, làm sao bây giờ? Khu trưởng Giang đẩy ra, mặc quần áo mắng. Còn làm thế nào, chuẩn bị tiền đi. Giờ nó thành chó điên rồi, mấy bức ảnh đó mà lộ ra, tôi chỉ có cách leo lên chung cổ lâu nhảy xuống. Tôi nói này, sao cô ngu xuẩn thế? Cô mở cánh cửa đó bằng với mở cửa nhà tù cho tôi đấy, tức chết đi. Nữ nhân cúi đầu không dám cãi lại, để hắn giật cửa bỏ đi, không cho một câu an ủi, nhổ bãi nước bọt sau lưng. Đáng đời. Phần đứng của mỗi người mỗi khác, phân cục trưởng Hướng hạ lệnh cho một đơn vị đội trưởng đội trị an kinh nghiệm tiếp xúc với lưu manh, dẫn người đi khắp nơi tìm tung tích Thương đại nha, còn bản thân bận rộn tìm người quen biết, nghe ngóng xem con trai bị đơn vị nào giam giữ. Giám đốc Vương và công ty giải tỏa ngay đêm hôm đó chuyên môn kiếm em gái tiếp rượu 12 vị lãnh đạo của ủy ban cải cách ăn cơm, bị Thương đại nha chơi một vố mất mặt lắm. Nhân cơ hội này muốn rút, đồng thời hẹn không ít người ẩn trong bóng tối, tay cầm dao đi khắp trung tâm tắm rửa, sòng bạc, săn nhảy tìm Thương đại nha. Cứ gặp tên lưu manh nào có chút tiếng tăm là đánh một trận hỏi tung tích Thương đại nha. Trong số những cổ đông này, chỉ có vị ở cục địa chính và hai lãnh đạo khu thành thật chuẩn bị tiền. Các bạn vừa nghe xong tập số 137 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.